Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, tranh cãi, ánh trăng giấu ở tầng mây sau, nguyệt hắc phong cao, lạnh gió thổi đại địa, thượng mới ra nha tiểu thảo hơi hơi chớp lên, hoa nhỏ, thường nhã, Vu Dương thở hổn hển, trong lòng hận phải chết, đáng chết hoa nhỏ cư nhiên dám bắt cóc thường nhã. Chẳng lẽ hắn không biết thường nhã là đào lâm ư sao? Bắt cóc thường nhã, đây là lấy đào lâm tâm. Quả thực là ở muốn chết. Chờ hắn bắt đến nó, nhìn hắn không đem hắn đóa thành đoạn. Không, đóa thành bùn, đoạn tính cái gì? Hắn nhất định đem hắn đóa rốt cuộc tụ không đứng dậy. Rốt cuộc dài không đứng dậy. Vu Dương tả hữu nhìn xem. Vừa mới thổi qua đi kia một mảnh đám mây, che đại bộ phận quang mang, cũng nhường hắn có trong nháy mắt đình trệ, không có thể bắt đến bọn họ hai cái. Nếu không phải như thế nói, hai người bọn họ nhất định chạy không được. Vu Dương, nhân đâu? Đào Lâm trong lòng còn ôm hai cái hài tử, thở hổn hển xem hắn. Ngươi thế nào đem đứa nhỏ ôm xuất ra? Vu Dương bận tiếp nhận một cái, nhìn chăm chú nhìn, xác định hai cái hài tử đều bao vây thực kín, không bị gió lạnh thổi. Có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi cũng không sợ đem đứa nhỏ đông lạnh bị bệnh. Thường nhã không thấy, Đào Lâm sợi tóc tán loạn, quần áo cũng là lung tung bộ ở trên người. Hai mắt đỏ lên, ủy khuất xem hắn, Vu Dương há miệng thở dốc, đến bên miệng lời nói nặng lại nuốt trở về. Thường nhã không phải Đào Lâm đứa nhỏ, khả Đào Lâm đem nàng nhìn xem so với cái gì đều trọng. Có thể mang theo trên người, nàng tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác người kia. Hắn biết thường nhã đối Đào Lâm mà nói ý nghĩa cái gì, thì phải là nàng mệnh. Hiện tại, chính mình mệnh không có, thế nào có thể không nóng nảy? Đừng nóng vội, chúng ta nhất định sẽ tìm được bọn họ, Vu Dương ân ủi. Bọn họ có thể đi thế nào? Đào Lâm thanh âm mang theo khóc nức nở, nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Này hoa nhỏ, hơi quá đáng, cư nhiên mang đi thường nhã. Thường nhã, thường nhã còn nhỏ như vậy. Nàng ăn no sao, mặc ấm sao, nàng ăn cái gì, mặc cái gì, thường nhã, Đào Lâm hô, trong thanh âm tràn đầy khóc nức nở, thường nhã, Đào Lâm, cẩn thận, Vu Dương mắt, thấy nàng muốn té ngã, bận thân thủ đỡ lấy nàng, tốt lắm, ngươi đi về trước đi, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ tìm được thường nhã, không. Ta không đi, chúng ta còn có đứa nhỏ. Ngươi tìm thường nhã, tổng không thể nhường con của chúng ta chịu khổ đi. Không được, Đào Lâm lắc lắc đầu. Ta không đồng ý, ta không có khả năng có chính mình đứa nhỏ sẽ không quản thường nhã. Như vậy, ngươi mang đứa nhỏ trở về. Ta đi tìm thường nhã. Đào Lâm, ngươi điên rồi, Vu Dương cầm trụ nàng. Ngươi xem bọn hắn, bọn họ còn nhỏ như vậy, liên tên đều không khởi hảo. Ngươi muốn thả hạ bọn họ đi tìm thường nhã, ngươi làm cho bọn họ ăn cái gì, uống cái gì, chẳng lẽ muốn làm cho bọn họ đói chết sao? Không phải có sữa bột sao? Là ai nói sữa bột không tốt? Hẳn là sữa mẹ nuôi đấng. Hiện tại thường nhã không thấy. Ngươi sẽ không cấp đứa nhỏ ăn sữa mẹ, cũng không cần chính mình đứa nhỏ, phải không? Ta không có, ngươi đừng nói bậy, ta chỉ là muốn đi tìm nàng. Đào Lâm trong lòng có quý, nàng thẹn với Thường Việt Lăng Tư vợ chồng, khả nàng cũng có yêu, nàng yêu thường nhã, nàng xem nàng một chút lớn lên, theo tã lót trẻ con đến bây giờ có thể chạy có thể khiêu. Nàng thật sự thực yêu thường nhã. Nàng từ nhỏ không có cha mẹ, không có thân nhân, cũng không có thể hội qua có thân nhân là cái gì cảm thụ. Nàng đã nghĩ đem chính mình sở hữu yêu đều cấp Thường Nhã, nhưng nàng có thể vui vẻ còn sống, nhưng nàng sống thành chính mình trong tưởng tượng thơ ấu bộ dáng. Khả nàng không nghĩ tới Thường Nhã hội chạy, nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày Thường Nhã hội rời đi chính mình. Ít nhất ở Đào Lâm trong lòng, nhận vì nàng hội rời đi chính mình tình huống chỉ có một loại, thì phải là xuất giá. Khả xuất giá hẳn là mang theo hạnh phúc, cho dù nàng luyến tiếc, cũng sẽ dặn nàng, cũng vì nàng cao hứng, cũng không giống như vậy. Thống khổ, chỉ còn lại có thống khổ. Làm sao bây giờ, Thường Nhã không thấy. Thiện lương của nàng giống cũng vỡ vụn. Thường Nhã, tốt lắm. Vu Dương hét lớn một tiếng, bước nhanh đi đến Đào Lâm bên người, đoạt qua trong lòng nàng đứa nhỏ. Ngươi muốn tìm Thường Nhã? Đi thôi, từ nay về sau, đứa nhỏ chính là ta một người. Nói xong xoay người bước đi. Vu Dương, đi a, đi tìm Thường Nhã đi. Dù sao ngươi để ý Thường Nhã so với để ý chúng ta muốn nhiều. Chúng ta ba cái thêm cùng nhau cũng so ra kém một cái Thường Nhã. Nàng ở trong lòng ngươi liền nặng như vậy. Vu Dương là thật giấm chua. Hắn ăn Thường Nhã giấm chua. Giấm chua phải chết. Hắn nỗ lực lâu như vậy, ở trong lòng nàng vẫn là so ra kém Thường Nhã. So ra kém nàng một phần nhất hào. Vu Dương, Vu Dương dừng lại cước bộ, cương thân thể không dám quay đầu. Hắn thực sợ, Đào Lâm là nói với tự mình tái kiến. Vu Dương, ta là yêu ngươi. Vu Dương tâm đang run run, thương hắn, cho nên đâu, sau đó hay là muốn đi tìm Thường Nhã, nhưng ta nhất định phải tìm được Thường Nhã. Ngươi phải đi về trong lời nói, trở về Thanh Long căn cứ đi, không cần hồi Đào Tiềm bên này. Vu Dương im lặng không nói. Đào Tiềm à ni, hắn ở chúng ta phòng trang này nọ sẽ bị giám thị, ngươi trở về đi. Ta muốn đi. Ngươi muốn đi tìm Thường Nhã? Ngươi nếu tìm không thấy Thường Nhã, có phải hay không về sau đều không trở lại? Vu Dương đột nhiên xoay người, trừng mắt Đào Lâm, hận không thể đem nàng buộc trở về. Ngươi xem này hai cái hài tử, bọn họ còn nhỏ như vậy, ngươi muốn bỏ xuống bọn họ? Ta không có bỏ xuống bọn họ, ta chính là đi tìm Thường Nhã mà thôi. Kia ngươi chừng nào thì trở về? Tìm được Thường Nhã sẽ trở về, tìm không thấy đâu. Sẽ không. Làm sao có thể tìm không thấy? Nhất định sẽ tìm được. Đào Lâm cuồng loạn hô. Nàng sợ a, nàng thực sợ chính mình tìm không thấy Thường Nhã. Nàng thực sợ đã đánh mất nàng. Lâu như vậy, Thường Nhã mệnh đã sớm cùng nàng liên hệ ở cùng một chỗ. Không có Thường Nhã, nàng liền đã đánh mất chính mình. Vu Dương xem Đào Lâm, triệt để câm miệng. Những lời này dĩ nhiên biểu lộ Đào Lâm quyết tâm, cũng về tới hắn nêu câu hỏi. Nàng ở Thường Nhã cùng giữa bọn họ làm ra lựa chọn. Thường Nhã không thấy, Đào Lâm phải đi tìm Thường Nhã, mà hắn cùng bọn nhỏ lại thành nàng gánh nặng. Hắn xem nàng một lát, xoay người rời đi. Vu Dương, lần này hắn không có lại quay đầu, đi không chút do dự, chỉ trên mặt đất để lại một chuỗi dấu chân, liền biến mất ở Đào Lâm tầm mắt trong vòng. Đào Lâm xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Vô luận như thế nào nàng nhất định sẽ tìm được Thường Nhã. Thường Nhã, Đào Lâm thanh âm dần dần đi xa. Thường Nhã búng hoa nhỏ lá cây, theo xa xa trong bóng ma đi ra. Mẹ, Thường Nhã sốt ruột chung quanh xem. Nhưng này chung quanh nơi nơi đều là nhà cao tầng, nơi nơi đều là hoang vắng cảnh sắc, nơi nào còn có Đào Lâm thân ảnh. Mẹ, Thường Nhã oa khóc ra. Nàng là rời nhà đi ra ngoài, nhưng này bất quá là ham nhất thời tươi mới. Lúc này hồi qua vị đến, Trung Quy oa oa khóc lên. Đừng khóc, đừng khóc, ngươi sẽ đem Tang Thi đưa tới. Hoa nhỏ che thường nhã miệng. Tốt lắm, đừng khóc, chúng ta đi nhanh đi. Ngươi muốn mang ta đi thế nào? Chúng ta đều xuất ra, chẳng lẽ còn phải đi về sao? Hoa nhỏ xuất ra một viên đường nhét vào nàng trong tay. Ngươi ngoan, ta mang ngươi đi chơi. Đi bên ngoài ngoạn được không? Hoa nhỏ dỗ Thường Nhã, không dám nói cho nàng. Chính mình mang nàng xuất ra, trở về sẽ bị chặt đứt đôn canh. Không, đôn canh coi như tốt. Nó hại Vu Dương cùng Đào Lâm cãi nhau. Bọn họ hai cái sẽ đem nó đóa uy cổ. Thường Nhã ăn đường, khóc thút thít, Mại Tiểu Đoản chân đuổi kịp Hoa nhỏ. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể sinh hoạt tiếp tục. Ta nhất định sẽ mang theo ngươi đi chơi rất nhiều hậu ngoạn đồ chơi. Yên tâm đi, một người nhất hoa cùng Đào Lâm càng lúc càng xa. Chậm rãi hướng thành thị bước ra ngoài, lại không phát hiện. Chỗ tối có ánh mắt đang ở lặng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia ánh mắt thâm thúy giống như kia thâm trầm đêm monster. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.